Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, nhiệm vụ 2 hoàn thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu. Lúc này Smith Lâm đã ở núi Yavis dưới chân, bây giờ thời gian vừa mới đến mặt trời nhất nhức mắt thời điểm. Bất quá đối với hắn mà nói, nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là ma thú. Bây giờ muốn tìm được một con cấp 3 ma thú đều rất khó khăn. Không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì những ma thú kia lại có thể đều ở đây núi Yavis chỗ sâu vùng lân cận. Đi rất lâu liền đường Smith Lâm thật sự là hơi mệt chút. Chỉ tốt ngồi một bên nghỉ ngơi. Cái này đáng chết ma thú, làm sao một cái cũng không có. Ai, nhiệm vụ khó khăn à, nghỉ ngơi đại khái 10 phút. Lại tiếp tục đi núi chỗ sâu đi. Sau đó hắn liền thấy hai đầu tương tự chó sói ma thú ở chém giết. Hắn vừa thấy đây không phải là nhiệm vụ mục tiêu sao? Tuy nói là hai con cấp 3 ma thú, nhưng là cái này cũng không thua thiệt. Lập tức hai con, xem ra ngày hôm nay ta vận khí không tệ. Đến khi chúng lưỡng bại câu thương thời điểm, ta lại tới cái ngư ông đắc lợi. Hì hì, tia thật thông minh. Nhưng mà Smith Lâm còn không có cao hứng quá lâu. Một đầu ma thú cấp 4 liền xuất hiện, là một đầu dài một sừng, da là màu nâu sẫm. Thấy cái này hai đầu chó sói sau đó cũng là lộ ra thần sắc tham lam. Hiển nhiên tên này là muốn ăn cơm chưa? Smith Lâm không thể không thầm mắng một câu. Ta đi, xui à, đừng động ta nhiệm vụ mục tiêu à. Đáng tiếc hắn cầu nguyện chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Cái này cấp 4 một sừng ma thú trực tiếp xông đi lên đem một người trong đó chó sói ma thú đỉnh bay. Sau đó giống lên một tiếng hướng một cái khác chó sói ma thú liền muốn động thủ. Smith Lâm hô to một tiếng, buông ra người một sừng, để cho ta tới, xem chiêu, ma lực phi đạn. Một cái màu xanh hình cầu tản ra ánh sáng liền hướng hai con ma thú công đánh tới. Một tiếng nổ, hai con ma thú bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là vậy con chó sói ma thú thảm nhất, trực tiếp chết, mà ngoài ra một con chó sói ma thú trọng thương. Smith Lâm không chút khách khí đi lên chính là một phát băng chùy thuật liền xong chuyện. Hoàn thành nhiệm vụ một nửa. Thật tốt à. Ngay tại Smith Lâm cảm giác tự mình tốt đẹp thời điểm, vậy chỉ một sừng ma thú hai vó câu nặng nề đạp trên đất, mặt đất đều là chấn động một cái. Hù được Smith Lâm lui về sau hết mấy bước. Ta đi, tên này muốn không muốn mạnh như vậy. Ta không phải là ai ai. Ta đi, mạnh như vậy còn không có cùng Smith Lâm tảo oán xong, đối diện người đã vọt tới. Cái đó dáng điệu đoán chừng là phải đem Smith Lâm đỉnh bay mới chịu bỏ qua. Bất quá Smith Lâm cũng không phải cái gì đứng bị đánh người. Trực tiếp lắc người một cái liền tránh khỏi. Thuận thế một cái suy yếu thuật liền thích bỏ vào một sừng ma thú trên mình. Nó khi thế lập tức uể oải đứng lên. Thằng nhóc, còn theo ta đấu, xem chiêu, hỏa diễm thuật, sấm sét chi cầu. Sau cùng ngọn lửa chi trụ, một cái cột lửa trực tiếp đem hấp hối một sừng ma thú đưa vào địa ngục. Hô tương đương, bổ sung một chút ma lực, mới vừa rồi tiêu hao quá lớn, ngay tại Smith Lâm uống xong ma lực thuốc trong nháy mắt. Hắn ở chung quanh cảm nhận được từng cổ ma thú cường đại hơi thở đang đến gần. Vì vậy hắn nhảy tới trên cây, sau đó hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chung quanh bất ngờ đã bị chó sói ma thú bao vây. Các ngươi muốn không muốn như thế đoàn kết à? Ta đi, còn công kích ta, ta mới không bằng các ngươi chơi đây. Nhanh, Smith Lâm lơ lửng thuật thi triển, giữa không trung lơ lửng, hướng một phương hướng liền chạy ra ngoài. Nhưng mà những chó sói này ma thú ít nhất được có 20 mấy chỉ. Kia sẽ như thế dễ dàng vứt bỏ đối với địch nhân đuổi giết. Lập tức cũng là đuổi theo, giữa không trung lơ lửng Smith Lâm sẽ quay đầu nhìn một cái. Lập tức liền mắng liền một câu, ta đi, nhanh như vậy, cái hố ta à, không được, tiếp tục như vậy, ta ma lực không tiêu hao nổi. Cho các ngươi tới cái số lớn sấm sét chi cầu, một cái số lớn sấm sét chi cầu hướng phía sau mau. Đuổi theo tới chó sói bọn ma thú liền đánh tới. Ngay tức thì mười mấy con chó sói ma thú bị đánh bay. Nhưng vẫn có một nửa chó sói ma thú vẫn còn ở truy kích. Hơn nữa nhìn dáng dấp tựa hồ còn càng lúc càng nhanh. Đáng chết, mau không ma lực, trực tiếp lên đại chiêu. Ta còn không tin, Smith Lâm ở giữa không trung dừng lại. Giơ cao ma pháp trượng, ngâm sướng đủ nạp nhất đoạn ma pháp thần chú. Chung quanh ma pháp chập chờn đang sôi trào trước. Bầu trời xuất hiện một cái ma pháp trận. Vậy mười mấy con chó sói ma thú tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm như nhau. Cũng là lập tức dừng bước. Mà Smith Lâm lúc này kêu một tiếng, hướng chó sói ma thú đoàn thể vung lên. Sấm mũi tên mưa, mấy đạo do sấm sét ngưng kết thành mũi tên hướng chó sói ma thú liền bắn tới. Chó sói ma thú né tránh không đạt tới, bị thương có chừng 7-8 chỉ cỡ đó, khác một ít nhưng là thành một cái lạnh như băng thân thể. Những cái kia còn sống sót chó sói ma thú trực tiếp liền nhanh chóng trốn chạy. Mà Xích Lâm cũng là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Rơi xuống đất, đau kêu mấy tiếng, ai u, đau chết ta, không nghĩ tới đại chiêu hao phí ma lực như thế nhiều. Tính sai, lần sau nhất định phải chú ý, ta cái mông, đau chết ta, mà lúc này hắn vậy nhận được tiểu tinh nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ 3. Ký chủ tiếp tục cố gắng lên. Smith Lâm đầu đầy hắc tuyến à. Ngươi cái này thì ngươi một tiếng nhắc nhở thì xong rồi. Tiểu tinh, không có tưởng thưởng sao? Ký chủ ngươi suy nghĩ nhiều, ai nha? Ta cái này bạo nóng nảy. Ngươi tin không tin ta không làm, ký chủ tùy tiện. Dù sao không phải là chuyện của ta. Ta chỉ là một mô bản mà thôi. Smith Lâm không nóng nảy. Hắn đích xác là không có biện pháp không lệ thuộc vào mô bản. Hắn cũng chỉ là than phiền một chút mà thôi. Cũng không phải là thì thật không làm nhiệm vụ. Ai, nhiệm vụ 2 giao hàng hàng hóa là cái gì? Nhanh lên một chút công bố, ký chủ chờ chút. Sau đó Smith Lâm liền thấy tiểu tinh cho hắn truyền. Tống một cái kẹo que. Đúng, không sai, chính là kẹo que. Hắn là thật không có nhìn lầm. Tiểu tinh, ngươi cái này hàng hóa có phải hay không phát quá qua loa đi, ký chủ xin mau sớm hoàn thành nhiệm. Vụ, nhiệm vụ hàng hóa là ngẫu nhiên rút ra lấy, ha ha. Ta tin ngươi ta, nói, có phải hay không ngươi hộp tối thao tác, có phải hay không đối với ta mới vừa rồi quen lúc nhỏ tì khí trả thù. Ta khinh bỉ ngươi, nhưng mà tiểu tinh vẫn là giữ yên lặng. Smith Lâm cầm kẹo que, từng tia gió nhẹ thổi qua, lộ vẻ phải là như vậy lúng túng vào bên trong hai. Kẹo que liền kẹo que đi, bất quá, tiểu tinh ngươi đổi cho ta thành sóng bản đường cũng được à. Ít nhất còn cao lớn hơn lần trước điểm, lần này tiểu tinh không nói gì. Trực tiếp cho Smith Lâm truyền tống một cây sóng bản đường, để cho Smith Lâm nhốn nha nhốn nháo. Bởi vì cái này sóng bản đường lên hình vẽ lại là một cái nhỏ heo. Cái này, điều này thật sự là có chút không bình thường. Tiểu tinh, ngươi có thể, rất cường thế, ngươi cho ta chờ, ta ăn ngươi. Smith Lâm quả quyết mở ra kẹo que. Một cái liền nhét vào trong miệng. Mấy phút sau, tiểu tinh, cái này kẹo que lại là ta thích nhất vị ô mai mùi vị. Rất tốt à. Ta cảm giác ma lực ở một chút xíu khôi phục à, tiểu tinh. Ngươi cái này kẹo que là không đúng giống vậy mặt hàng à. Ra tới giải thích một chút à, sóng bản đường có phải hay không cũng giống như nhau hiệu quả à. Cuối cùng tiểu tinh bị Smith Lâm tiếp liền không ngừng vấn đề cho nổ đi ra. Chỉ nói một câu nói, vạn năng kẹo que có thể kéo dài khôi phục ma lực. Cho đến kẹo que ăn xong ta, vạn năng sóng bản đường, có thể ngắn ngủi khôi phục thương thế. Không, Hữu Nghị nhắc nhở, không thể lập lại sử dụng. Smith Lâm nhìn giới thiệu sau đó, chỉ muốn nói câu cái này vạn năng bổ sung ma lực hiệu quả thật vẫn rất thích hợp hắn. Vui vẻ nhét vào trong miệng một cây kẹo que, ung dung đi bán nhân mã bộ lạc giao hàng hóa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaau-pau- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.